Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 514, lại giở trò thần thánh hù dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Họa Tâm đứng bên cạnh im lặng chờ đợi, chỉ đợi đúng câu nói này của khoa trường. Giang Đường vừa mở lời, cô lập tức bước lên trước. Phó xưởng trưởng Hà, đại sư, mời hai người đi cho. Ây da, nói tiểu Giang à, cô đừng không biết nghe lời khuyên tốt. Phòng vật tư các cô thật sự có tà khí mà. Hà Văn Cường vẫn chưa chịu buông tha. Giang Đường liếc mắt nhìn ông ta một cái. Phó xưởng trưởng Hà, ông là cán bộ cấp phó, mà lại mê tín dị đoan như vậy. Nếu chuyện này đến tai bí thư hay giám đốc, không biết họ có nghi ngờ tư tưởng lập trường của ông không đấy. Tư tưởng gì chứ, tôi nói thật đấy, phòng này thật sự có tà khí. Đại sư nói rồi mà. Hà Văn Cường nói xong liền đẩy người đàn ông vẫn im lặng sau lưng ra. Cái gọi là đại sư Triệu, ông nói đi, nơi này có phải là tà khí ngút trời không? Người được gọi là đại sư Triệu kia mặc áo đạo sĩ, nghe Hà Văn Cường gọi mới từ từ mở mắt ra. Ông ta liếc một vòng khắp văn phòng, rồi chậm rãi gật đầu. Có tà khí hoành hành, vô cùng hiểm ác. Hà Văn Cường lập tức phụ họa. Cô thấy chưa, khoa trưởng Giang, tôi đâu có lừa cô. Đại sư đã nói rồi, nơi này thật sự có tà. Tôi là vì muốn tốt cho cô nên mới mời người đến. Cô đừng không biết điều, không hiểu lòng tốt người ta. Nhiệt tình của Hà Văn Cường đã đến mức quá lố. Giang Đường ban đầu còn chưa nghi ngờ gì, nhưng bây giờ ánh mắt cô dừng lại trên người đại sư Triệu. Cô nheo mắt nhìn ông ta, đối phương lại không dám nhìn thẳng cô, mắt lim dim, miệng lầm rầm đọc gì đó. Sau lưng đeo một cái túi vải, tay cầm kiếm gỗ đào, trông cũng già dáng lắm. Giang Đường khẽ cong môi, khoanh tay tựa người vào bàn làm việc. Vậy mời đại sư nói xem, tà khí ở phòng vật tư là ở đâu? Là cái gì? Đã là tà khí thì yên nhiên mắt thường không thể thấy. Nó là một làn hắc khí, lan khắp bốn phía. Ồ, vậy theo lời đại sư, phải làm cách nào để trừ được tà khí ấy? Giang Đường vừa hỏi vừa nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy ẩn ý. Triệu Hằng ngẩng đầu, đảo mắt một vòng quanh văn phòng. Phải lập đàn làm phép tại chỗ, đuổi tà khí đi, khiến nó vĩnh viễn không dám quay lại nơi này. Ồ, lúc làm phép có cần chúng tôi tránh mặt không? Dĩ nhiên là cần, Triệu Hằng lại trả lời chắc chắn. Giang Đường nghe xong, gật đầu đầy nghiêm túc, sắc mặt cũng tỏ ra như đang suy nghĩ rất đắn đo. Hà Văn Cường thấy vậy, cười tít mắt nói, Tiểu Giang, cô không cần lo lắng công việc đâu. Lúc này quan trọng nhất là đuổi được tà khí ra khỏi phòng. Còn việc công việc có bị ảnh hưởng hay không, tôi sẽ thay cô báo cáo với giám đốc và bí thư. Họ nhất định sẽ hiểu cho, vì cô làm vậy là vì cái chung, vì sự suôn sẻ của cả phòng vật tư mà. Ông ta gần như sắp nói ra cả bài ca dao để dỗ cô. Đúng lúc Giang Đường đang giả bộ trầm ngâm, cô nghe thấy ngoài hành lang có tiếng động, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Diệu Tổ đang lững thững đi ngang qua. Trần Diệu Tổ, gọi tôi làm gì? Trần Diệu Tổ đi từ ngoài vào, giọng điệu vẫn lười biếng quen thuộc. Giang Đường ngoắc tay gọi anh ta lại. Lại đây, có đồng nghiệp cũ của anh đến kìa, dẫn ông ấy đi ôn chuyện xưa chút đi. Hả? Trần Diệu Tổ đưa mắt nhìn sang Triệu Hằng, ngay giây sau bật cười thành tiếng. Anh ta sải bước tới, đưa tay kéo kéo áo đạo sĩ trên người ông ta, rồi giật giật cái túi vải sau lưng, còn bóp thử thanh kiếm gỗ đào trong tay ông ta. Sau đó bật ra một tiếng, hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói này huynh đệ, cái trò giả làm đạo sĩ đi lừa đảo này xưa rồi. Ông còn chơi à? Ông không biết bây giờ người ta toàn chạy theo trào lưu mới à? Như mấy thứ bên Mỹ, tin Chúa thì được sống đời đời đó, biết không? Muốn gạt người cũng phải cập nhật thời sự, bắt kịp xu thế chứ. Hành động của Trần Diệu Tổ khiến Triệu Hằng cảm thấy bị xúc phạm. Ông ta mặt lạnh hất tay Trần Diệu Tổ ra. Đồng chí, phiền cậu tôn trọng một chút. Mấy người các ông chẳng phải gọi nhau là đạo hữu, sao? Trần Diệu Tổ bị hất tay mà chẳng hề tức giận, vẫn cười tâu toét nhìn ông ta. Ở một khía cạnh nào đó, trên người Trần Diệu Tổ đúng là có vài phần giống Giang Đường. Cũng là kiểu mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ là gì, có thể khiến người ta tức đến nghẹn chết. Giang Đường ung dung tự tại, khoanh tay nhìn Trần Diệu Tổ tung hoành ngang dọc. Còn Hà Văn Cường thì tức đến mức mặt mày đỏ bừng. Khoa trưởng Giang, tôi có lòng tốt dẫn đại sư đến giúp cô hóa giải tà khí, cô lại để tên lừa đảo này đến phá rối là có ý gì? Phó Sưởng trưởng Hà, ông là lãnh đạo, lúc nói chuyện có nên chú ý một chút lời lẽ không? Đồng chí Trần Diệu Tổ hiện đang là đồng nghiệp của chúng tôi, anh ấy có tên có họ, ông dùng từ ngữ mang tính sỉ nhục như vậy, có phải hơi quá đáng rồi không? Giang Đường vốn rất che chở cho người dưới quyền, nhân viên của cô, có sai thì để cô mắng, chứ không đến lượt lãnh đạo ban khác tới giáo huấn. Hà Văn Cường bị cô nói cho một trận, không còn mặt mũi nào nữa. Cái gọi là đại sư triệu người luôn miệng đòi, trừ tà, cũng không thể ở lại lâu hơn. Cuối cùng hai người bị mời ra khỏi văn phòng của Giang Đường. Sau khi họ đi rồi, Trần Diệu Tổ mới hỏi, khoa trưởng, cô không tin lời mấy tay lừa đảo đó đấy chứ? Không, giọng Giang Đường thản nhiên, dứt khoát. Trần Diệu Tổ còn định nói gì đó thì Trúc Huy vừa vặn tới báo cáo công việc. Anh ta liền im miệng, rút lui khỏi văn phòng. Trần Diệu Tổ tuy giỏi mồm mép, nhưng cũng biết nhìn người, xem thời điểm. Trong giờ làm việc, khi có lãnh đạo đang nói chuyện, anh ta thân là lính mới rất biết điều không chen ngang. Trúc Huy báo cáo xong thì rời đi. Ngay sau đó Hồng Họa Tâm lại bước vào, Giang Đường bảo cô đi tìm một người. Hồng Họa Tâm gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng. Chẳng bao lâu, Thành Kiến Quốc đã được Hồng Họa Tâm dẫn tới. Cửa văn phòng đóng lại, Giang Đường mới đứng dậy gọi một tiếng. Chú có nghe chuyện Hà Văn Cường dẫn theo một ông đạo sĩ tới nhà máy không? Nghe rồi, tôi còn thấy nữa kìa. Ông ta dẫn theo cái ông, Triệu Đại Sư, đó đi khắp nơi trong nhà máy, nói là xem phong thủy cho nhà máy. Vậy là có nhiều người nhìn thấy à? Phải, không ít đâu. Thành Kiến Quốc làm việc ở khu xưởng, không giống Giang Đường suốt ngày ngồi văn phòng. Ông ta đi đi lại lại cả ngày, nên mấy chuyện lớn nhỏ trong nhà máy đều biết không sót gì. Giang Đường suy nghĩ một lúc, rồi mới chậm rãi mở lời. Chú biết họ đã đi qua những khu vực nào không? Giúp cháu vẽ lại đi. À được, may sao Thành Kiến Quốc tận mắt thấy được toàn bộ quá trình, nên lúc này cầm bút vẽ lại vị trí cũng không có gì khó khăn. Rất nhanh sau đó đã đánh dấu xong. Giang Đường cảm ơn, sau đó tiện ông rời khỏi văn phòng. Khi trong phòng chỉ còn lại một mình cô, Giang Đường cầm sơ đồ bố trí nhà máy trên bàn lên, nhìn kỹ những điểm được đánh dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời Thành Kiến Quốc, Hà Văn Cường dẫn vị đạo sĩ họ Triệu đó đi qua một số khu vực trong nhà máy, mỗi nơi đều dừng lại từ mười mấy phút đến nửa tiếng. Nghe nói ở những chỗ đó ông ta đều làm phép, chẳng lẽ trong nhà máy thật sự có tà khí? Giang Đường nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, ánh mắt rơi vào những dấu chấm đỏ. Tim cô bỗng giật thót một cái. Không đúng, cô lập tức đứng bật dậy, rời khỏi văn phòng, men theo bản đồ tới những vị trí đã được đánh dấu. Chị ra ngoài à? Hồng Họa Tâm thấy Giang Đường vội vã đi ra, vội vàng đứng lên hỏi. Giang Đường không hề dừng lại. Chị ra ngoài một lát, có những chuyện phải tận mắt chứng kiến mới được. Cách chương.